Chương 1093, tối hôm qua hắn. Lãnh Hy trên giường, nàng xinh đẹp ánh mắt có chút mê ly, càng nhiều hơn chính là mộng bức tối hôm qua xảy ra chuyện gì nàng cái không quá được, nhưng là có một ít gì đó vẫn có chút ấn tượng, tỉ như nàng biết mình bây giờ đang ở người nào gian phòng, tỉ như nàng nói nàng muốn tới nơi này, tỉ như nàng cùng Trần Mạch hiện tại là bạn lữ, nhưng là đằng sau xảy ra chuyện gì đâu. Lãnh Hy chậm rãi vén chăn lên, nhìn lấy chính mình quần áo hoàn chỉnh, sau đó nàng thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên Trần Mạch công tử là chính nhân quân tử. Hô Lãnh Hy sau đó thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi xuống giường đẩy cửa ra đi ra ngoài trong sân. Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu ngồi ở chỗ đó đang lúc ăn bữa sáng đâu. Phong Tuyết Linh ở một bên khẽ hát, xem ra tựa như là vừa mới tỉnh lại, ngay tại rửa mặt đây. Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút Lãnh Hy, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan phụ lên một vệ tường đỏ. Chào buổi sáng. Trần Mạch nói một câu. Chào buổi sáng. Lãnh Hy nhẹ nhàng sửa sang chính mình có chút xốc xếp mái tóc sau đó đi tới. Lãnh Hy tối hôm qua ngủ được thế nào? A Phong Tuyết Linh cười hì hì bu lại, sau đó ôm Lãnh Hy. Còn tốt, uống có hơi nhiều, cho nên có chu tờ không có ấn tượng. Lãnh Hy nhẹ nói no y Phong Tuyết Linh sau đó nhỏ giọng tại bên thai nàng nói ra, tối hôm qua ngươi thế nhưng là không ngừng muốn tiểu Trần Mạch thân ngươi đây. Lãnh Hy, không thể nào. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua cùng hai cái nha đầu ngồi ở nơi đó ăn cơm Trần Mạch. Thật, ngươi chính ở chỗ này nũng nịu. Ngươi nói không thân mà nói ngươi liền muốn khóc cho hắn nhìn. Lãnh Hy, không có khả năng. Lãnh Hy lời thề son sắt nói. Thật đó a, không tin chính ngươi hỏi tiểu Trần Mạch nha. Lãnh Hy, cái kia nàng làm sao có thể tốt ý tứ hỏi Trần Mạch đã? Không thể nào, không thể nào. Lãnh Hy, ngươi uống say có thể theo ngươi bình thường hoàn toàn không giống nha. Phong Tuyết Linh cười tủm tỉm nói ra. Ta không tin. Lãnh Hy vẫn cảm thấy chính mình không có khả năng làm những chuyện này, dù cho nàng uống say, nàng cảm giác còn là không thể nào. Thật nha, các ngươi hôn rất lâu thật lâu đâu, còn có, tay của hắn đều. Phong Tuyết Linh nhỏ giọng tại Lãnh Hy bên thai nói ra. Lãnh Hy, Trần Mạch biểu thị hắn thấy được cái này. Phong Tuyết Linh cùng Lãnh Hy lặng lẽ nhẹ nhàng nói chuyện, thật, hiện tại mỗi một lần nhìn đến Phong Tuyết Linh nói chuyện, Trần Mạch tâm lý cũng là một cái lộ bộ, trời mới biết nàng đang nói cái gì lời nói dối á. Lãnh Hy cả người đều choáng váng. Thật hay giả a, ta tận mắt thấy. Phong Tuyết Linh nói ra. Ta đi về trước. Lãnh Hy sau đó cúi đầu. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ bước nhanh xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Thế nào? Trần Mạch nghi ngờ nhìn thoáng qua Phong Tuyết Linh. Nữ nhân này lại nói cái gì rồi? Ngươi nói cái gì rồi? Phong Tuyết Linh nhún vai, không nói gì à, ta thì nói với nàng các ngươi hiện tại là bạn lữ, khả năng nàng thẹn thùng đi, liền chạy ra khỏi đi. Thì cái này ừm hử, thì cái này. Phong Tuyết Linh nhẹ gật đầu. Sau đó nàng ủy khuất khuất nhếch miệng, một bộ nhanh khóc bộ dáng. Ngươi sẽ không phải hiện tại ta không có chút nào tin tưởng đi. Người ta thế nhưng là giúp ngươi tìm một cái xinh đẹp như vậy bạn lữ, ngươi đều một chút không cảm tạ người ta. Hứ Phong Tuyết Linh ủy khuất khuất hít hít cái mũi nhỏ. Cảm tạ ăn đồ ăn sao không ăn, ngươi rất qua loa. Phong Tuyết Linh hừ một tiếng. Trần Mạch vuốt ve cái chán. Thật vô cùng cảm tạ. Vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì bất động nàng? Trần Mạch, ta đi trước. Trần Mạch rất bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi. Ngươi muốn đi Thiên Lâm Đại Lục tìm kiếm tế linh bản tài liệu sao? Phong Tuyết Linh hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, đúng, càng nhanh càng tốt đi. Trần Mạch cảm giác vật này đặt ở Phong Tuyết Linh thể nội, nàng cuối cùng sẽ lộ ra rất vẻ mặt thống khổ, cho nên có thế nhanh cũng nhanh đi. Phong Tuyết Linh gật gật đầu, được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta đã biết, Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu ta mang đi, thì không đi theo Lãnh Hy tạm biệt. Trần Mạch lúng túng nói. Cắt. Thật, không dễ chịu đi. Trần Mạch rất bất đắc dĩ nói. Cái này nhiều xấu hổ a, được, ngươi đi đi, bản cô nương giúp ngươi nói tốt. Soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch mang theo Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu biến mất ngay tại chỗ. Phong Tuyết Linh khẽ thở một hơi. Nàng cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu đi, đây là một cái không biết sự tình, nhưng chính là cảm thấy có chút không tốt lắm. Cảm giác hắn tìm tế linh bản tài liệu cần thời gian, chế tạo cấp bờ ơ cờ như vậy linh khí cũng cần thời gian, nhưng là Phong Tuyết Linh không muốn cho Trần Mạch bất kỳ áp lực, cho nên nàng bất cứ tin tức gì đều không có cùng Trần Mạch nói. Một bên khác, Phong Tuyết Linh khẽ hát nhi đi tới Lãnh Hy chỗ đó. Lãnh Hy vừa mới rửa mặt xong, nói đúng ra tắm rửa một cái. Đổi một thân y phục đang ngồi ở nàng trong sân ngẩn người. Nàng nghi ngờ, nàng đặc biệt tắm rửa nhìn thoáng qua, ngoại ngoại phía trên cũng không có cái gì dấu vết ra ngẩn người đây. Phong Tuyết Linh cười hì hì đưa tới. Lãnh Hy lấy lại tinh thần sau đó cho Phong Tuyết Linh rót một chén trà. Tiểu Trần Mạch đi. Phong Tuyết Linh ngồi ở trước mặt nàng no y a đi rồi sao? Lãnh Hy sửng sốt một chút. Đi cũng không cùng với nàng nói một chút không, cái này tâm lý thì mạc danh kỳ diệu thất lạc rơi. Phong Tuyết Linh sau đó vừa cười vừa nói, hắn a bởi vì tối hôm qua đối ngươi làm chuyện xấu, cho nên không tốt lắm ý tứ gặp ngươi, chuyên môn nói với ta để cho ta tới theo ngươi nói lời tạm biệt, qua đoạn thời gian hắn sẽ còn trở lại. Lãnh Hy khuôn mặt đỏ lên. Cái kia nếu như vậy, có phải hay không nói, tối hôm qua hắn quả thật chiếm nàng tiện nghi cũng không biết cái này trong lòng là tư vị gì cho nên a, lần sau hắn tới về sau đâu, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói với hắn phương diện này sự tình, không phải vậy a đến lúc đó lại làm cho lúng túng. Lãnh Hy gật gật đầu, ta đã biết. A thông suốt. Nhìn ra được ngươi không có chút nào ghét bỏ A Phong Tuyết Linh khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Là bạn lữ, lại có cái gì sẽ ghét bỏ đây này Lãnh Hy no y cũng là A, tốt, thật tốt tu luyện đi một bên khác, Trần Mạch đi tới Phong Thần Tông. Đi tìm Tiểu Duyên các nàng đi. Trần Mạch vuốt vuốt hai cái đầu nhỏ. Tốt sau đó hai cái nha đầu tay nắm, thở hổn hển chạy vào đi. Trần Mạch công tử Quý Linh Lạc vừa tốt đi ngang qua thấy được Trần Mạch. Các nàng hiện tại không có gì bận điệu, buổi tối tu luyện. Hoặc là đi ra ngoài chơi một chút, ban ngày thì giúp một tay cùng một chỗ kiến tạo thành trì, dù sao rất phong phú. Trần Mạch nhìn lấy cái này nữ nhân xinh đẹp, sau đó nhẹ gật đầu, ừm, trở về, ma thần đại lục bên kia tạm thời giúp xong, chỉ còn lại thiên lâm đại lục bên này. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cho ngươi rót chén trà. Trần Mạch còn chưa nói cái gì đâu, Quý Linh Lạc thì chạy ra. Phong Thần Tông ban ngày rất ít người, bọn họ trên cơ bản đều ở bên cạnh thành trì bên trong. Có thế nhìn thấy đều là các nàng về đến giúp đỡ làm chút hoa quả, ngược lại chút nước trà loại hình.